Hậu anh hùng xạ điêu. Chương 14, Từ Minh Cung Hoàng Dung lừa kế anh cô. Góc truyện audio.com. Quách Tỉnh cũng cảm thấy lời bịa đặt của Hoàng Dung không được ổn thỏa lắm. Hoàng Dung vẫn tỉnh bơ cười hí hửng nói. Thử nghĩ coi, chị là một người đàn bà. Lẽ đương nhiên có thể cải trang thành cung nữ để sống yên ổn trong Hoàng Cung. Còn Châu đại ca, dẫu sao cũng là người đàn ông. Tuổi tác lại cao niên như vậy. Không lẽ lại bắt ông ta cải trang thành quan thái giám sao? Trong Hoàng Cung đã không phải là nơi dung thân của ông ta, lẽ đương nhiên ông phải lo chuồn đi nơi khác chứ. Ba hôm trước đây, tôi cùng đi chung thuyền với cha tôi từ Đào Hoa Đảo đến Chiết Giang. Đổ bộ ngang cửa bể Ninh Ba và gặp ngay Châu đại ca đang chạy hớt hải. Khi cha tôi hỏi nguyên do gì mà đến nông nỗi vậy, ông ta nói là mụ oan gia. Anh cô nghe tới đây, hai mắt nổi đầy tia hung dữ. Hầm hầm, cái gì, lão quỷ già ấy dám gọi ta là mụ oan gia. Hoàng Dung lại cười rằng, đã thế, ông ta còn nói, thứ đàn bà gì mà không biết xấu hổ, cứ lẽo đẽo đuổi theo ông ta như một cái đuôi. Khiến cho ông ta lên trời thì vô lối đi, còn tìm địa ngục thì không thấy cửa, nên đã chẳng ngần ngại gì để đi báo danh xuống Thủy Tinh Cung của Hải Long Vương cho yên phận. Cha tôi nghe nói tội nghiệp đáng thương nên dặn vợ chồng tôi hãy đến Hàng Châu trước. Còn ông ta sẽ thân hành đưa lão ngoan đồng về Đào Hoa Đảo. Nào hay bà chị đây lại trốn trong lãnh cung như mèo lười đợi chuột ấy. Vậy không nực cười ư, anh cô cũng là loại đàn bà khôn ngoan. Nếu ở vào ngày thường, với những lời nói của Hoàng Dung như thế, tuyệt không thể nào lừa nổi người ta. Nhưng đằng này anh cô trong suốt mấy ngày liên miên gần đây, tâm tình đã bị xáo trộn trầm trọng, đầu óc hỗn loạn không đâu, nên nghe lời nói của Hoàng Dung cũng hợp tình hợp lý lắm. Phần cho rằng Châu Bá Thông có trốn trong cung cấm cũng quyết không thể nào trốn kỹ được. Suốt mấy đêm liền, mình đã mở cuộc lục soát hết tam cung lục viện, vậy mà không hề thấy dấu tích Châu Bá Thông đâu cả. Không lý lão đã nhân lúc mình chảnh màng, chuồn đi rồi sao? Châu Bá Thông vốn có sẵn một mối ân oán với Hoàng Dược Sư. Xưa kia lão vì được quyển Cửu Âm Chân Kinh tại Đào Hoa Đảo nên bị Hoàng Dược Sư giam nhốt luôn 15 năm trời trên đảo. Nay lão có chạy đến Đào Hoa Đảo để xin tị nạn tình, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên gì. Hoàng Dung thấy mắt anh cô chuyển liên miên, biết ngay đối phương đã mắc kế. Nàng tươi cười rằng, sự thật 100% như vậy, còn tin hay không là do nơi bà chị, tôi còn bận việc, xin cứu bà chị vậy. Nói xong Hoàng Dung quay thân mình về, anh cô bỗng giang tay ra cản lại. Danh con đi đâu, hãy đứng yên cho ta. Hoàng Dung le lưỡi làm mặt khỉ. Rằng, úi cha, bộ bà chị còn muốn hàn huyên với tôi nữa sao? Nhưng rất tiếc tôi không rảnh. Anh cô nghiến răng nói. Ai thèm hàn huyên với ngươi, nhưng ta bắt ngươi phải ở đây 3 hôm với ta, và phải chạy cho ta môn kỳ môn thuật số cho ta. Nghe rõ chưa, Quách Tỉnh giật mình, Hoàng Dung nói phét quá độ, anh cô tưởng đâu là thật, rõ thấy bày thêm chuyện rắc rối. Chàng vừa tính mở miệng phân tỏ, Hoàng Dung đã nghiêm nghị lạnh lùng nói, hừ, chị tưởng dễ hả, về môn ngũ hành sinh khắc và môn kỳ môn thuật số của cha tôi. Vốn là một môn học tinh thâm ảo diệu vô ngần, đừng nói là 3 hôm, dẫu cho 30 năm đi nữa chưa chắc bà chị đã hiểu được. Và bà chị ỷ vào bản lãnh gì mà đòi giữ tôi lại. Anh cô cả giận, cử ngay quyền cước nhắm ngay bả vai Hoàng Dung đánh tới. Hoàng Dung cười khúc khích, đứng nguyên một chỗ không buồn tránh, đang lúc ngọn quyền của anh cô sắp đánh trúng bả vai của Hoàng Dung. Chợt nàng sực tỉnh nghĩ. Ấy nguy, người ta đã mặc sẵn nhuyễn vị giáp báu vật của Đào Hoa Đảo. Anh cô lập tức thu ngay thế về. Nàng cũng là người tinh thao về nội công nên kình lực tuy phát ra nhưng cũng lập tức thu ngay về được. Nên đã tránh được sự va chạm với nhuyễn vị giáp của Hoàng Dung. Nhưng anh cô tuy thâu ngay tay bên trên về nhưng bên dưới đá hất chân đá ngay sau phía bụng dưới của Hoàng Dung. Nào hay chân anh cô vừa rời khỏi mặt đất. Một luồng cuồng phong áo ngay từ phía cạnh lại, té ra Quách Tỉnh thấy anh cô đánh ẩu vợ mình như vậy. Chàng nổi giận khua ngay cánh tay trái, trưởng bên phải phạt ra một thế kiến long tại điền, thấy rồng nơi ruộng, bửa hẳn sang eo rắn nước của anh cô. Anh cô vốn không ngán gì Hoàng Dung nhưng lại kiêng nể Quách Tỉnh. Này thấy Quách Tỉnh ra tay với mình, bất giác hoảng hốt cả kinh, lập tức dùng nê thu công cuốn và quyện nhanh một vòng. Thân hướng sang cánh trái, bộ pháp nghiêng xéo hẳn, nhờ vậy anh cô mới tránh khỏi ngọn sát thủ hàng long thập bát trưởng của Quách Tỉnh. Tuy vậy, bả vai bên cánh tay mặt đã rát như bị phỏng, nên hiểu rằng công lực của Quách Tỉnh ngày nay đã tăng hẳn hơn xưa nhiều. Nếu anh cô bị trúng hết đòn, dù không chết đi nữa cũng bị trọng thương đến mức tàn phế suốt đời. Anh cô tự liệu sức mình chưa phải là đối thủ của hai vợ chồng người ta. Đành tung ngược về phía sau, gượng cười đau khổ rằng, hay lắm, tôi chỉ là hạng đàn bà yếu thế cô thân, lẽ đương nhiên là không sao đánh lại hai người. Vậy nay ta đi ngay đến Đào Hoa Đảo để tìm lão phụ tình bạc nghĩa ấy. Ở đây, ta cầu chúc cho vợ chồng ngươi bách phát giai lão, phúc thọ vô cương, chớ nên bước vào con đường bạc phước như ta đây. Ta cứu đây, dứt lời, anh cô nhún mình tung thân lên nóc điện, bay vèo ngay đi như một làn khói rời khỏi hoàng cung. Quách Tỉnh nhìn theo bóng anh cô, khẽ thở dài nói, tội nghiệp. Hoàng Dung cười rằng, có gì mà đáng tội nghiệp, ai bảo không mở mắt nhận xét cho kỹ, đi mê một ông lão ngoan đồng như vậy cho khổ thân. Này em đánh lừa nàng đi Đào Hoa Đảo, nhốt vài năm trời cho nàng lắng dịu lý trí, may ra cũng có ích cho nàng, em tin chắc, tối thiểu cũng không bị thác loạn điên khùng như Tây Độc Âu Dương Phong. Bản tính Quách Tỉnh trung hậu, chàng không nghĩ như vợ vừa định mở miệng nói vài câu. Chợt nghe tiếng binh đao choảng nhau đâu ngoài bức tường hoàng cung xen lẫn cả tiếng hò hét ầm ĩ. Quách Tỉnh kinh ngạc, vội nói với Hoàng Dung, này em, bên ngoài như có người choảng nhau. Hai vợ chồng nhắm ngay hướng phát ra tiếng lộn xộn phi thân đi. Cả hai tung mình nhảy đứng lên đầu tường hoàng cung quả nhiên không sai. Chỉ thấy nơi giữa đường rộng rãi bên ngoài tường hoàng cung. Anh cô đang giao tranh với một đám người. Số người vây quanh ấy cả thảy là 6 người đạo sĩ. Chính là nhóm Toàn Chân Lục Từ, nào là Mã Ngọc, Lưu Sứ Huyền, Xích Đại Thông, Tôn Bất Nhị và Khưu Sứ Cơ. Thì ra vợ chồng Quách Tỉnh sau khi trừng phạt con trai của thừa tướng Giá Tự Đạo ở Lâm An vô tình đã gây đại họa và náo động xôn xao hết phủ Lâm An. Quan phủ hữu trách đã lập tức hạ lệnh giới nghiêm toàn thành để chóc nã hung phạm. Nhóm Toàn Chân Lục Tử nghe tin đành lủi thủi quay về khách sạn. Họ không thấy vợ chồng Quách Tỉnh, phần lại nghe người ta truyền khẩu hung thủ táo bạo đánh bị thương nặng công tử của tướng quốc và mấy chục tên gia tướng lại là một thanh niên anh. Tuấn và một cô nương rất đẹp, chẳng cần đoán rông dài. Khưu Sứ Cơ đã biết ngay Quách Tỉnh Hoàng Dung đã gây nên họa. Khưu Sứ Cơ dậm chân kêu khổ, rõ đúng tuổi trẻ đầy máu nóng. Con của tên thừa tướng tuy đáng tội xong cũng không nên đánh quá tay như thế. Khổ thật, sóng này chưa dứt, sóng kia đã lại, tới tối, Toàn Chân Lục Tử cũng chưa thấy vợ chồng Quách Tỉnh về. Họ càng sốt ruột nóng lòng, không phải lo cho vợ chồng lọt vào tay của quan quân triều đình. Nhưng họ ngại Tây Độc Âu Dương Phong nếu lại đột ngột xuất hiện trong lúc này thì khốn đốn. Khưu Sứ Cơ không sao chờ đợi được nữa. Bèn chủ trương mọi người cùng ra tìm kiếm, mọi người đồng ý, Toàn Chân Lục Tử khởi hành ngay. Khi họ vừa đến gần hoàng cung xui khiến sao lại đụng độ ngay với Dư Anh Cô. Vương Sứ Nhất nhận ngay ra anh cô đây là người hôm trước đã rượt đuổi sư thúc Châu Bá Thông của mình tại Ngưu Gia Thôn lập tức ung dung bước lại cất. Giọng quát, khoan đi đã, người đã rượt sư thúc bọn ta đi đâu rồi? Đối với nhóm Toàn Chân Lục Tử, anh cô chẳng có ác cảm gì nhưng cũng chẳng hề quen thân với nhau. Nhưng lúc này anh cô đang bực bội trong tâm tư nghe câu hỏi kém nhã của Vương Sứ Nhất khác nào như lửa cháy thêm dầu. Cũng hầm hầm thịnh nộ rằng, rõ đồ mũi trâu có khác, sư thúc Châu Bá Thông của ngươi đã bị bà đây làm thịt rồi. Vậy lũ ngươi muốn báo thù cho sư thúc phải không? sau mấy câu nói không cần cân nhắc của anh cô. Quảng Minh Tử Xích Đại Thông của nhóm Toàn Chân Lục Tử cả giận quát rằng. Đồ yêu phụ, với bản chút lản lãnh quèn mặt của ngươi mà cũng đòi giết sư thúc của bọn Toàn Chân này sao? Hạo coi đòn đây, tiếng đây vừa dứt, tay trái vẽ một quyền. Quyền bên phải thoi mạnh về phía ngực của anh cô. Xích Đại Thông vốn sở trường về kiếm nhưng nay thấy anh cô là đàn bà. Hơn nữa người ta lại tay không mình đâu tiện dùng kiếm. Nên thuận tay thoi ra một quyền. Nào hay bản lãnh của anh cô âm nhu tuyệt xảo. Quyền của Quảng Minh Tử đánh tới. Nàng không hề nhúc nhích. Chờ cho quyền của đối phương đã chạm thân và sức còn chưa kịp phát ra hết ấy. Bả vai cánh trái anh cô khẽ thụt thấp xuống. Nhanh như cát, đưa tay ra một thế độc xà xuất động. Rắn độc vọt ra hang. Túm ngay cánh tay Xích Đại Thông kéo giật ngay lại. Xích Đại Thông cả kinh. Tính cô sức rút về. Anh cô cũng khăm vô cùng. Đột nhiên đổi thế kéo lui thành đẩy tới. Rồi tinh linh hất mạnh một cái. Bịch, một tiếng. Xích Đại Thông ngã lăn một vòng dưới đất. Cả mũ đạo sĩ cũng văng tung tóe lăn lóc nơi mặt đất. Anh cô hứ một tiếng lạnh lùng cười. Đại danh lừng lẫy như Toàn Chân thất tử. Sao mà lại ngốc nghếch đến cỡ đó? Rõ thật nghe danh không bằng thấy mặt. Khưu Sứ Cơ vốn tánh nóng như lửa. Nghe anh cô nói kháy vậy. Làm sao chịu nổi. Quát ngay, yêu phụ chớ buông lời chanh chua. Dứt lời phất luôn ống tay áo bào bên trái. Phạt ngay về phía anh cô. Cốt để địch để ý thượng lộ. Mặt trên, nhưng tay mặt đã bay ngay ra một trường. Nhắm ngay bụng dưới anh cô đánh sang. Ngón đòn hư thực của Trường Xuân Tử được đánh ra một cách lanh lẹ vô cùng. Nhưng võ công của anh cô lại tự thành một phái riêng biệt hẳn. Chỉ thấy bả vai khẽ nhoáng. Cũng chẳng thấy nàng nhấc tay hay giơ chân gì. Toàn thân nàng đã như một luồng gió lướt nhanh về phía sau của Khưu Sứ Cơ. Trường Xuân Tử kịp nhận tiếng gió quay vụt thân lại bung ra một trường. Ngọn này được mệnh danh là Hoành Ma Thân Vạn. Mài ngang cối xay, anh cô cúi ngay đầu luồn ngay khỏi dưới nách Khưu Sứ Cơ trông không khác nào như lươn trườn khỏi bùn vậy. Chính đây là thân pháp nê thu công của nàng. Trong lúc anh cô đang tránh đòn đánh bằng quyền, Khưu Sứ Cơ đã dùng ngay đến tiết cước bung chân đá ngay hạ tam lộ của anh cô. Nào hay Khưu Sứ Cơ vừa nhấc chân đá ra, toàn thân anh cô đã vọt trước lên như một vòng cầu. Đồng thời quay tay phạt ngay ra một chưởng vào mặt Vương Sứ Nhất. Ngọn đòn nhanh như điện chớp, Ngọc Dương Tử Vương Sứ Nhất vội né mặt tránh đòn chưởng phong. Nhưng vẫn bị các móng tay nhọn của anh cô quẹt trúng má. Để lại mấy dấu cao đỏ trên mặt, lúc này Lưu Sứ Huyền, Tôn Bất Nhị giận không thể tả. Lập tức chia ngay ra thành tả hữu hai cánh, song song chụp ngay vào thân anh cô. Nào hay thân hình anh cô lanh lẹ như con rắn nước. Nàng ung dung lướt qua nhoáng lại trong những làn trưởng phong huyền ảo của nhóm Toàn Chân. Cứ thấy sắp đụng tới thân anh cô là y như rằng lại bị người ta hóa giải ngay tức tốc. Nàng không những đã sở trường về lối đánh né tránh kinh lực của địch mà thỉnh thoảng còn ngang nhiên đột kích đối phương với các thế khá lợi hại. Lắm lúc đi đến mức tàn bạo là khác. Toàn Chân Lục Tử mặc dù ai nấy đã lo phần chiến của mình nhưng không làm gì nổi anh cô. Khưu Sứ Cơ đang tính kêu gọi các sư huynh đệ lo lập ngay thiên quái bắt đầu trận ra vây quanh anh cô vào giữa trận để đối phó với lối vèo nhoáng vô. Địch của đối phương, rồi sẽ ra tay trừ địch thủ. Bỗng trên đầu tường hoàng cung có người lớn tiếng. Xin quý vị đạo trưởng hãy ngừng tay. Tiếng nói không xa lạ. Hóa ra là tiếng Quách Tỉnh. Khưu Sứ Cơ bất giác ngẩn người ngạc nhiên. Cách chương.